Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, người đây là cướp bóc. Dặn dò Molly mấy câu, thấy nàng tình huống ổn định nhiều, Trần Phàm lúc này mới gật đầu cười nói, người vấn đề cũng không phải là rất nghiêm trọng, nhưng là cái này cùng ngươi thể chất cùng chất lượng cuộc sống có liên quan. Nếu như ngươi không có được tốt điều lý mà nói, ta không dám cam đoan ngươi lần sau lại hút ma túy mà nói, sẽ là cái gì kết quả. Không phải, ta không có hút á phiện, là Nancy, nàng cưỡng ép, chấm ngoặc kép, Molly định giải thích, ta biết, bỏ mặc như thế nào. Sau này gặp như vậy sự việc, ngươi cho ta gọi điện thoại, ta biết nơi này Dean, Dean biết không, Temerkiller lão đại. Ta muốn không có côn đồ sẽ không bán hắn mặt mũi. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Sau đó lấy ra mình một tấm danh thiếp đưa cho Molly. Ta phải đi về. Ngươi và ta cùng nhau sao? Trần Phàm quay đầu hỏi Brenda. Dĩ nhiên. Brenda nhếch môi cười. Gặp lại. Molly. Ngày mai đi ta phòng khám bệnh. Ta lại cho ghim ngươi một lần kim. Ngươi thì sẽ tốt. Trần Phàm nhìn Molly thống khổ đã từ từ biến mất, liền hướng nàng gật đầu một cái, cầm lên mình túi liền đi ra ngoài. Brenda nhanh đi theo hắn phía sau. Ta muốn đi tìm ngươi tới, nhưng là ngươi không ở nhà. Brenda một lời liền nói, ta phải đi làm, đi phòng khám bệnh, buổi chiều mới hồi về nhà, cho nên ta liền đến nơi này. Molly rất đáng thương, tình huống vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Brenda mím môi một cái. Ta vẫn là rất cảm ơn ngươi có thể là nàng miễn phí chữa trị. Brenda đem miễn phí hai chữ cắn rất nặng. Ngươi sợ ta thu lệ phí. Trần Phàm nghe liền cười. Không phải. Được rồi. Ta quả thật có chút lo lắng. Brenda thừa nhận. Lên xe đi. Nói nhảm. Trần Phàm gọi Brenda lên xe. Thẳng liền hướng mình chỗ ở chạy đi. Thời gian không lâu. Một hồi đã đến, Trần Phàm dừng xe ở trong nhà để xe, sau đó để cho Brenda xuống xe. Về nhà, Trần Phàm liếc nhìn Brenda, dùng không cho phép nghi ngờ giọng nói chuyện. Ta muốn đi ngươi nơi đó ngồi một chút. Brenda không làm, muốn cùng Trần Phàm mè nheo. Về nhà, không trở về nhà ta liền cho tiên sinh Raymond gọi điện thoại. Trần Phàm vừa nói móc điện thoại di động ra. Làm bộ bắt đầu ở phía trên phím ấn. Hắn muốn hù dọa một chút Brenda. Ba ta không ở nhà. Brenda không ăn hắn một bộ này. Vậy ta gọi cho Angela cũng giống vậy. Mẹ ta mới sẽ không là những chuyện này quản ta. Ta cũng không phải là đứa bé. Ngươi đừng dùng cái loại đó tâm tính đối đãi ta. Ta là phụ nữ. Ngươi phải dùng xem Kristen vậy ánh mắt tới xem ta. Brenda ngước đầu lên. Cổ rất thon dài cũng rất trắng tích. Được rồi, ngươi ngồi một hồi đi. Ta đi làm cơm, ăn cơm trở về nữa. Trần Phàm lắc đầu, hắn cũng không muốn cùng một cô gái ở cửa cãi vã. Ngày thứ hai, Molly tới rất sớm. Trần Phàm cho nàng châm qua kim sau đó. Liền gật đầu một cái. Cảm thấy nàng thể chất không phải quá tốt. Liền mở ra một ít bảo kiện thuốc ở bên trong. Dặn dò nàng chế biến biện pháp. Bởi vì là Đường Thiệu Dương vẫn chưa về, cho nên ít thuốc sự việc, còn phải Trần Phàm tự mình đi làm. Đưa đi vô cùng cảm kích Molly, Trần Phàm bỗng nhiên có chút nhớ Nhung lão Đường, lại phải xem bệnh lại phải ít thuốc. Mình thật đúng là so với trước kia mệt mỏi nhiều. Cầm lên điện thoại trên bàn làm việc, muốn gọi đi, nhưng là suy nghĩ một chút, lại buông xuống. Lão Đường là một có đúng mực người. Nếu như không phải là thật có trọng yếu sự việc trì hoãn, cũng sẽ không đến bây giờ còn không đến. Đối với lão Đường, Trần Phàm quả thật có chút ý tưởng, đem mình y thuật tận lực giao cho hắn. Sau đó cái này phòng khám bệnh liền giao cho hắn chọn đại lương. Mà mình thì có nhiều hơn thời gian tới xử lý những chuyện khác tình. Thí dụ như mua một tòa nho trang viện, hoặc là mua một chiếc du thuyền đi biển khơi vân. Vân, dĩ nhiên. Đây chỉ là một ý tưởng, còn không có cùng Đường Thiệu Dương câu thông. Fisher đến lúc đó mỗi ngày đều kiên nhẫn không bỏ tới. Để cho chân phàm là hắn thực hiện mình mơ ước. Nhưng là muốn làm điểm này, thật rất không dễ dàng. Chân phàm cũng thử các loại có khả năng. Nhưng là, cho dù là người giống như hắn vậy, trừ phi đem đạo gia tu luyện pháp môn giao cho hắn. Để cho hắn dùng mình nội tức rèn luyện mình bắp thịt xương cốt. Nếu không, chỉ dựa vào chân phàm như vậy ngoại lai nội tức ngự sử ngân châm, là hiệu quả là không lâu bền. Fisher, ta không thể không nói. Người quyết định quả thật có chút sai rồi. Chân phàm quyết định không nữa phương diện này xuống thêm công phu. Trừ phi ngày nào mình thử nghiệm lấy được đột phá, hoặc là tìm được liền biện pháp mới. Ta biết cái này rất ngoại hạng. Kinh qua mấy ngày sau đó, Fisher cảm giác mình thân thể ra càng thêm tinh lực dư thừa ra. Bắp thịt cũng không được cái gì dạng thay đổi. Cũng có chút nhục chí. Sẽ tìm được biện pháp. Nhưng có phải hay không bây giờ? Chân phàm đưa Fisher ra cửa. Hey, Fisher. En ở trước mặt cùng hắn chào hỏi. En, tính. Fisher vốn còn muốn dự định cùng En nói đùa mấy câu. Nhưng là bây giờ cũng không có tâm tình gì. Lúc trước khi ra cửa, có thể còn có chút chưa từ bỏ ý định. Chân, nếu như ngươi tìm được biện pháp, nhất định phải nói cho ta. Nếu không, ta liền ngày ngày gọi điện thoại phiền ngươi. Tốt nhất ngươi đừng như vậy làm. Chân phàm chỉ hắn. Ta sẽ tìm được biện pháp. Dĩ nhiên đây là thủ hạ nói cho ngươi. Tốt lắm. Gặp lại. Fisher. Tạm biệt. Fisher rời đi. Chân phàm xoay người. Hướng về phía En cười. Cuối cùng ngươi sẽ không phiền não đi nữa. Ngươi nói gì? En hỏi. Fisher. Dây dưa người phiền toái tinh. Cuối cùng có thể đánh đi. Chân phàm cười. Chờ En kịp phản ứng. Chân phàm liền đi vào phòng làm việc. Một bệnh nhân kế sắc mặt có chút người đàn ông trung niên. Mặt hắn sắc có chút không bình thường. Có chút ửng đỏ. Phần lưng cũng có chút còng lưng. Chân phàm để cho hắn ngồi trên salon. Cái ghế đối với hắn mà nói có chút các phải hoàng. Bác sĩ, ngươi xem ta. Ta trên mặt màu sắc. Ta có phải hay không được viêm gan? Bệnh nhân gặp chân phàm. Nhanh vừa nói có chút gấp cát. Ta muốn ta chính là được viêm gan. Còn khả năng là nghiêm trọng cái loại đó. Chân phàm nhìn xem hắn. Ngươi hẳn đi bệnh viện làm kiểm tra. Xem ngươi quần áo và giày da. Ngươi chắc có mình bác sĩ tư nhân. Tại sao phải tới nơi này? Rất hiển nhiên người trung niên này biểu hiện có chút thống khổ người là người có tiền. Đúng vậy. Ngươi nói không sai. Ta là có bác sĩ tư nhân. Hắn nói cho ta có thể là bệnh vàng da. Thật là gay gâu. Ta không muốn đi những bệnh viện lớn kia bên trong. Nghe những cái kia khó ngửi mùi vị. Hơn nữa, nói thật, ta dự định đuổi việc ta bác sĩ tư nhân. Ta không tín nhiệm hắn. Người đàn ông vừa nói. Ngón tay không ngừng đang chuyển động tay trái ngón áp út lên chiếc nhẫn. Tại sao đến ta tới nơi này? Nơi này chỉ là một rất nhỏ trung y phòng khám bệnh. Chân phàm để bút xuống. Nhìn hắn, có thể nói cho ta ngươi tên chữ sao? Terran Cranston. Mr. Cranston, có thể nói một chút ngươi đi qua sao? Là như vậy, ta ở ra biển thời điểm. Bởi vì là thăng cánh bườm thời điểm, ngực bị đâm một chút. Ngươi biết, mỗi một có du thuyền ngươi, cũng sẽ làm như vậy. Lúc ấy có điểm đau, nhưng là ta không có dừng lại. Nhưng là, ta sau khi về nhà, ngủ một giấc, cơ hồ liền không đứng lên nổi. Chân phàm không khỏi cười lên. Ngươi cười, chân, điều này nói rõ cũng không phải là rất nghiêm trọng phải không? Không, ta là đang suy nghĩ. Tại sao ngươi sẽ không tín nhiệm ngươi bác sĩ tư nhân? Chân phàm lại đem so với cầm ở trong tay. Chuyển động một chút, cái này khó khăn ngược lại không phải là rất chuyện thú vị sao? Bác sĩ chân, ta tín nhiệm ngươi, mới đến nơi này. Bởi vì là ngươi ở trong TV truyền tới danh tiếng. Ta biết ngươi y thuật rất cao minh. Nhưng là cái này cũng không có thể trở thành cười nhạo ta nguyên nhân. Mr. Cranston có chút nổi giận. Được rồi, chúng ta không nói cái này. Trần Phàm cười lắc đầu một cái. Sau đó người lui về phía sau dựa vào một chút. Người có phiền toái lớn. Mr. Cranston. Cái gì? Không. Người nói là bệnh ta sao? Có nhiều nghiêm trọng. Mr. Cranston có chút luống cuống. Lắp ba lắp bắp vừa nói. Lại khoát tay. Được rồi. Người nói thật với ta. Ta chịu được. Không phải người bệnh. Trần Phàm lắc đầu. Người bệnh. Người nói với vợ của ngươi sao? Không có. Nàng không hỏi. Cho nên ta cũng không có nói cho nàng. Trần Phàm từ từ dùng bút gõ bàn. Ra tạch tạch tạch chậm chạp đơn điệu thanh âm. Mr. Cranston có chút khẩn trương nhìn Trần Phàm. Được rồi. Ta nói cho ngươi nguyên nhân. Trần Phàm hướng hắn ngoác ngoác đầu ngón tay. Vợ ngươi có ngoại tình. Hơn nữa còn không phải người khác. Là ngươi bác sĩ tư nhân. Cái gì? Rất hiển nhiên Khắc Lạp Tư Đốn tỏ ra rất kinh ngạc. Há to mồm nhìn Trần Phàm, giống như lại xem một cái quái vật vậy. Cái này không thể nào. Không, cái này có thể. Đây là sự thật, anh bạn. Trần Phàm bỗng nhiên ngưng gõ bàn. Nhìn Khắc Lạp Tư Đốn. Người cũng biến sắc, chính ngươi cũng chú ý tới chuyện này. Nhưng là vợ của ngươi không có chú ý tới chồng nàng biến hóa. Cái này ý vị như thế nào ngươi biết? Nàng căn bản cũng không để ý. Cái này, chưa đủ ngươi thuyết phục ta. Cranston lắc đầu, ngươi có phải hay không ăn ngươi bác sĩ tư nhân mở cho ngươi thuốc men? Trần Phàm hỏi tiếp, đúng vậy, đây chính là ta không tín nhiệm hắn nguyên nhân. Ta đều biến thành như vậy, càng ngày càng trở nên ác liệt. Nhưng là hắn nhưng bó tay. Cái này làm cho ta cảm thấy rất tức giận. Nhưng là cái này ngươi nói, có quan hệ thế nào? Cranston có chút bất mãn cao giọng nói một câu. Ta yêu vợ ta. Ta yêu nàng. Đây mới là ngươi bất hạnh nguyên nhân căn bản. Trần Phàm vừa nói. Ta đề nghị ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Bao gồm ngươi gan còn có ngươi tỳ tạng. Tại sao? Ngoài ra, ngươi còn phải tìm một luật sư giỏi. Hơn nữa ta đề nghị ngươi hướng chính phủ bộ y tế khiếu nại. Thu hồi ngươi bác sĩ tư nhân bằng. Trần Phàm hướng về phía hắn nhún vai một cái. Ta rất nghiêm trọng sao? Tại sao ngươi không cho ta chữa trị? Mà nói liền những lời đó. Cranston có chút bất mãn. Nhưng là vừa cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là cái gì hắn lại không nói ra được. Dựa theo ta lời đi làm. Nếu như bệnh viện không có cho ngươi biện pháp giải quyết mà nói. Tới phiên ngươi tìm ta. Nhưng là, ngươi biết, càng chật vật chứng bệnh. Ta thu lệ phí lại càng đắt. Trần Phàm cầm bút trên giấy viết một con số. $100,000. Thượng đế, đây là phạm tội. Ngươi đây là đang cướp bóc. Cranston không nhịn được kêu. Không, so với ngươi đắt giá sinh mạng mà nói. $100,000 tốn đặc biệt trị giá. Ta không phải đề nghị ngươi trước đi bệnh viện trị liệu không? Bọn họ nhất định sẽ hoa so với cái này thiếu nhiều lắm tiền tới chữa trị ngươi. Tạm biệt, Cranston đứng dậy giận đùng đùng liền đi ra phía ngoài. Ta có thể không muốn trở lại. Hắn hướng về phía Trần Phàm la một câu. Đi mang cửa thời điểm. Vẫn còn ở lẩm bẩm. Đúng là điên, vợ ta có ngoại tình. Đúng là điên. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.